Vũ thần chúa tể, chương 3153, thay trời hành đạo. Góc truyện audio.com. Quảng Hàn cung chủ yên lặng suy tính, đồng thời nhìn Úy Tư Thanh tu luyện. Trước mắt nàng, ma hỏa khí tức oanh nhiễu, diễn hóa ra các loại thiên đạo. Từ trong Quảng Hàn cung chủ chẳng những nhận được kinh người thu hoạch, thậm chí chứng kiến vận mệnh mình chảy xuôi. Lúc này nếu như Quảng Hàn cung chủ nếu là cưỡng ép cướp đoạt Úy Tư Thanh ma hỏa truyền thừa, tất nhiên dễ dàng. Bất quá, nàng lại không có bất kỳ mơ ước. Lòng yên tĩnh như nước. Hà, đột nhiên thì, Quảng Hàn cung chủ nhướng mày. Nàng trong lúc mơ hồ cảm giác được một cổ nguy hiểm đang hướng về nàng chậm rãi tới gần. Gặp nguy hiểm, chuyện gì xảy ra? Quảng Hàn cung chủ cả người run một cái. Nàng sầm mặt lại, ánh mắt trầm tĩnh, lập tức bấm thủ chỉ, tính toán tính ra nguy hiểm khởi nguồn, nhưng không thu hoạch được gì. Đây là một loại trong chỗ u minh tâm linh cảm ứng, mà không cách nào suy tính thành công. Thế nhưng, loại cảm giác này lại oanh nhiễu tại nàng trong lòng, để cho nàng minh bạch. Loại này tâm huyết dâng trào tuyệt đối chuyện ra có nguyên nhân. Nhìn lại, ta Quảng Hàn cung lập tức sẽ không bình tĩnh. Ầm ầm, Quảng Hàn cung chủ nỉ non còn không có hạ xuống. Úy Tư Thanh rốt cục dừng lại thu nhận. Trong cơ thể nàng, một cổ cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra. Cả người giống như một tôn thần nữ theo trong hư vô đi tới một dạng. Mở ra trong hai tròng mắt, nổ bắn ra khiếp người quang mang. Ào ào, nàng đứng lên, lộ ra uyển chuyển thân thể, bằng phẳng bụng dưới, uyển chuyển nắm chặt vòng eo, căng thẳng bắp đùi, tích tích nhũ bạch sắc thánh dịch từ trên người nàng chảy xuống, như là hoa sen mới nở tiên nữ, cả người đều lộ ra một loại quang huy. Trên người nàng quanh nhiễu hàn băng khí tức, thánh chủ chi đạo lưu truyền. Dĩ nhiên bước vào đến nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới. Vù vù, nàng nắm tay, liền có một loại cường hãn khí tức ngưng tụ, để cho nàng có một loại quét ngang tất cả kích động. Nếu như lúc này Quảng Hàn phủ trong rất nhiều nửa bước thánh chủ cấp bậc lão cổ hủ nữa ra tay với nàng, Úy Tư Thanh có tuyệt đối đem cầm, chính mình căn bản không cần liên hợp ô linh đám người, thì có khả năng đơn giản đem đối phương bắt lại. Sư tôn, Úy Tư Thanh kích động đi tới. Không sai, người cuối cùng đột phá. Quảng Hàn cung chủ lộ ra vui mừng thần sắc, ôn nhu nhìn Úy Tư Thanh. Tư Thanh, ngươi là ta Quảng Hàn cung tương lai. Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi Quảng Hàn cung. Ta sẽ an bài ngươi đi một nơi khác, mai danh ẩn tích. Sư tôn, ngươi đây. Úy Tư Thanh thần sắc biến sắc, có bất hảo ý nghĩ. Loại thời điểm này, sư tôn để cho mình đi. Có ý gì? Ta trước cảm giác được một loại không tốt tin tức. Hôm nay thiên giới hết sức hỗn loạn, chúng ta Quảng Hàn phủ càng là trung tâm mây gió. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, ngươi là chúng ta Quảng Hàn phủ tương lai. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Quảng Hàn phủ tương lai thì có một lần nữa quật khởi một ngày kia. Không, sư tôn, ta không đi. Úy Tư Thanh lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Đệ tử không phải lòng tham hạng người sợ chết. Ta biết ngươi không phải. Quảng Hàn cung chủ thản nhiên nói. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên vù vù một tiếng, từ bên ngoài truyền đạt đến một thanh âm. Cung chủ đại nhân tại sao? Phi Hồng có chuyện quan trọng bẩm báo. Phi Hồng thánh chủ. Quảng Hàn cung chủ nhướng mày. Loại bất an này cảm giác càng ngày càng mạnh lên. Nàng giơ tay lên, lập tức giao trì thánh địa cùng bên ngoài xuất hiện một cái lối đi. Câu thông bên ngoài, nhàn nhạt nói. Phi Hồng thánh chủ, chuyện gì? Bổn cung chính đang bế quan tu luyện, không thể chịu làm phiền. Hồi cung chủ, rất chuyện trọng yếu. Phi Hồng thánh chủ lập tức nói. Phía sau hắn còn có nhiều tùy tùng, đều là nửa bước thánh chủ cấp bậc lão cổ hủ. Thoạt nhìn, thật là có đại sự muốn phát sinh. Quảng Hàn cung chủ xem Úy Tư Thanh một cái. Đạo, mặc kệ phát sinh cái gì, đừng đi ra. Bạch, nàng vừa sải bước ra, đi tới giao trì thánh địa ở ngoài. Nói, chấm, Phi Hồng thánh chủ, đến chuyện gì, ngươi phải muốn khẩn cấp như vậy? Cung chủ đại nhân, thật có hết sức chuyện trọng yếu. Quan hệ đến chúng ta Quảng Hàn phủ sống còn. Phi Hồng thánh chủ nghiêm túc chuyện nói. Bản tọa nhận được tin tức. Nhân vương phủ nhân vương thánh chủ đã mang theo rất nhiều cao thủ. Chuẩn bị tới trước chúng ta Quảng Hàn phủ. Trinh phạt chúng ta. Muốn thay hắn nhân vương phủ nhân vương thánh tử báo thù. Nhiều bị kinh động Quảng Hàn phủ cao thủ ào ào khiếp sợ. Nhân vương phủ vậy mà muốn đánh bọn họ Quảng Hàn phủ. Đối phương chẳng lẽ là muốn phá hư thiên giới quy củ? Vạch mặt sao? Phi Hồng thánh chủ, tin tức này ngươi tin chắc? Kha Giật thánh chủ thân hình thoát một cái, xuất hiện tại giao trì thánh địa bầu trời. Khiếp sợ nói ra, đương nhiên xác định, các ngươi không biết, bản tọa năm đó đảm nhiệm Quảng Hàn phủ phủ chủ thời điểm. Từng tại nhân vương phủ trong chôn vùi qua một ít quân cờ. Trong rất nhiều quân cờ đều đã không ở, nhưng ta có một con cờ. Những năm gần đây, đã phát triển thành nhân vương phủ một cái cao tầng. Tin tức này, vẫn là hắn truyền húc cho ta. Phi Hồng thánh chủ trầm giọng nói. Với lại đối phương trong tình báo, nhân vương thánh chủ đã xuất phát một thời gian. Có lẽ ít ngày nữa đánh đến nơi chúng ta Quảng Hàn phủ. Chuyện này, tất cả mọi người cả kinh, ào ào nhìn về phía Quảng Hàn cung chủ. Đây chính là một đại sự. Ầm ầm, ngay mọi người nhìn về phía Quảng Hàn cung chủ thời điểm. Đột nhiên, xa xa chân trời, hư không đột nhiên sóng gió nổi lên. Sau một khắc, từng chiếc mênh mông chiến hạm xuất hiện. Bàng bạc chiến hạm. Che trời thí dụ, trong nháy mắt liền hàng lâm Quảng Hàn phủ bầu trời. Những chiến hạm này trên, đánh dấu nhân vương phủ ấn ký. Cưỡng ép bá đạo hàng lâm, kinh khủng thánh chủ khí tức theo nhân vương phủ trên chiến hạm bộc phát ra. Đấu đá lung tung, trong nháy mắt hàng lâm tại Quảng Hàn cung bầu trời. Ha ha ha, Quảng Hàn cung chủ. Hy vọng ngươi vẫn khỏe a, nhất đạo to cười to tiếng. Theo chiến hạm trong truyền ra. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người từ trong bay đi ra. Đầu lĩnh một người, như cùng người tộc đế vương. Đi lại ở trong thiên địa. Người mặc kim sắc hoàng bào. Long hành hổ bộ, đúng là nhân vương phủ nhân vương thánh chủ. Mà sau lưng hắn, đi theo ba vị khí tức bất phàm cường giả. Đúng là nhân vương phủ cao thủ, là ba tôn lão giả, tuổi già sức yếu, từng cái khí tức hủ bại, nhưng trên thân khí tức, nhưng đều là thánh chủ cấp bậc, dễ nhận thấy đều là Như Kha Giật thánh chủ, Phi Hồng thánh chủ một dạng, là nhân vương phủ lão cổ hủ, này một cổ cường thế khí tức, trực tiếp giáng lâm xuống, trong nháy mắt cho mọi người mãnh liệt áp bách. Quảng Hàn phủ trong, vô số cường giả đều là hoảng sợ cúi đầu. Tại đây một cổ lực lượng phía dưới. Run lẩy bẩy, thánh chủ hàng lâm, phổ thông thánh cảnh cao thủ vậy đơn giản như loài run rế một dạng. Nếu như không phải Quảng Hàn phủ bầu trời, có kinh người đại trận bao phủ. Có lẽ chỉ nhân vương thánh chủ khí tức, thì có khả năng để cho một ít phổ thông thánh cảnh cao thủ thân thể nổ tung. Hồi phi yên diệt, nhân vương thánh chủ, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ làm cho thiên giới tức giận sao? Kha Giật thánh chủ phẫn nộ quát. Thiên giới tức giận, nhân vương thánh chủ cười ha ha một tiếng. Chư vị, các ngươi Quảng Hàn cung, trong bí mật cấu kết ma tộc, hãm hại chúng ta nhân tộc thiên kiêu. Chúng ta tới trước, là muốn thay thiên giới thay trời hành đạo. Vừa lúc. Đem tần trần nữ nhân giao ra đây. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.